Con đường bá chủ, chương 1365, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam không biết mình đang bị con heo mập nhìn chằm chằm. Mà có biết thì hắn cũng chẳng quan tâm. Bởi vì lúc này, bao vây lấy hắn là hai vị chân long thiên yêu đế. Hai vị ma long thiên yêu đế. Hai vị thiên yêu đế của Phượng Hoàng tộc. Một vị thiên yêu đế cửu đầu xà. Một vị thiên yêu đế Thái Bạch Thôn Tinh Xà. Hai vị thiên yêu đế của Bất Tử Điểu. Hai vị thiên yêu đế của Cùng Kỳ. Hai vị thiên yêu đế của Đào Ngột tộc. Cũng may các tộc thần thú thực lực yếu hơn một chút như Kỳ Lân, Huyền Vũ, Côn Bằng, Thao Thiết các loại ngay từ đầu đã không có ý định gia nhập chiến trường ở trung tâm vì biết cạnh tranh không nổi. Nên tổng cộng chỉ có 14 vị thiên yêu đế bao vây Lạc Nam. Hiển nhiên, với tiềm thức và trực giác nhạy bén của thần thú, bọn hắn đã nhận ra sự nguy hiểm đến từ nghịch long uy mà Lạc Nam vừa phóng thích ra. Quyết tâm đem hắn làm thịt rồi mới an tâm chiến tiếp. Mặc dù không biết đó là nghịch long uy, nhưng khả năng cảm ứng của yêu tộc vốn là rất mạnh. Đặc biệt là thần thú và ma thú. Về phần những thế lực không phải thần thú như Mộc Thiên Thánh Cung, Thất Tuyệt Cổ Tộc, Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện chẳng có lý do để động thủ với Lạc Nam. Vẫn đang chiến đấu với nhau nhằm phân ra thắng bại. Huống hồ có đến tận 14 vị thiên yêu đế vây công. Dù là thiên đế cấp cường giả cũng phải tè cả ra quần. Bọn hắn cần gì quan tâm đến Lạc Nam nữa. Chỉ biết hắn chết chắc rồi. Lạc Nam lúc này cũng tê dại cả da đầu. Nhịp tim đập lên thình thịch. Dù chiến lực đại tăng. Dù trở thành đại đế. Hắn vẫn không cho rằng mình có thể chiến với 14 vị thiên yêu đế. Huống hồ những thiên yêu đế này đều là nhân vật hùng mạnh. Bản thể không phải thần thú thì chính là ma thú. Chiến lực mạnh hơn thiên yêu đế bình thường rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn thầm cảm thấy may mắn mình chỉ đem nghịch long uy phóng thích. Chứ nếu triển lộ bản thể nghịch long, sợ rằng cường giả kéo đến muốn giết mình còn nhiều hơn. Khai môn mở ra, Lạc Nam vận dụng đầu não hết công suất. Trong đầu điên cuồng phân tích. Cuối cùng đưa ra kết luận, không thể đối chiến trực diện với 14 vị thiên yêu đế. Đây là điều hoàn toàn bất khả thi. Ánh mắt của hắn khóa chặt lấy kiện bảo tọa độc nhất vô nhị. Trong lòng đã có quyết định, đại thúc, Hàm Nhi lo lắng siết chặt nắm tay. Bờ môi thoáng trở nên khô khốc. Nàng thừa hiểu khái niệm 14 vị thiên yêu đế vây công là khủng bố như thế nào. Sợ rằng sư phụ mình, à không. Toàn bộ thế lực sau lưng mình tiến đến cũng không thể là đối thủ. Đại thúc tuy rất lợi hại, nhưng chỉ có một thân một mình. Làm sao có thể chống lại? Hàm Nhi cắn chặt môi. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc bội bóp nát. Đây là ngọc bội dùng để liên hệ với sư phụ nàng. Khi bóp nát nó thì sư phụ nàng có thể cảm ứng được. Hiển nhiên, vì lo lắng cho Lạc Nam mà Hàm Nhi đã tính đến chuyện xấu nhất. Triệu hoán sư phụ ra mặt để cứu mạng của đại thúc nếu hắn bại trận. Mấy nữ tuế nguyệt, Phượng Nghi cũng đang tò mò nhìn lấy Lạc Nam. Không hiểu tên nam nhân này sẽ có kết cục như thế nào. Sợ rằng giữ nhiều lành ít a. Tiểu tử, luồng khí thế mà ngươi vừa phóng thích là gì? Vị nữ thiên yêu đế của Phượng Hoàng tộc cất tiếng hỏi. Bà ta vừa nói xong. Chúng thần thú sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng. Thật sự có cùng câu hỏi, rốt cuộc là khí thế gì lại có thể giúp một tên đại đế làm những thiên yêu đế như bọn hắn phải kinh sợ? Lạc Nam cất tiếng cười tà, chính là loại khí thế có thể khiến vạn yêu thần phục. Quỳ dưới chân ta, chấm, hừ, cuồng vọng, lời của hắn lập tức khiến chư vị yêu đế nổi giận. Phải biết rằng ngay cả long tộc cũng không dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Các vị cần gì phải hỏi hắn? Bắt sống và siêu hồn chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Thiên Ma Long Đế âm trầm nói. Đồng ý, chúng thiên yêu đế gật đầu. Tốc biến, không đợi bọn hắn ra tay. Lạc Nam đã kích hoạt tốc biến. Bằng vào tốc độ tối đa biến mất tại chỗ. Làm trò vô ích, đám thiên yêu đế bật cười lắc đầu. Tốc biến ở trong mắt người khác có lẽ quỷ dị vô cùng. Nhưng thần thức của Thiên Yêu Đế một khi tỏa ra đã có thể thu lấy tình cảnh một phương vũ trụ rộng lớn vào trong tầm mắt. Vì lẽ đó khi tốc biến triển khai, Lạc Nam vẫn chẳng thể rời khỏi chú ý của bọn hắn. Đủ rồi, cá nằm trên thớt mà thôi. Hai vị Thiên Yêu Đế của cùng kỳ tộc thản nhiên nói. Thân thể khổng lồ chẳng khiến tốc độ của bọn hắn bị ảnh hưởng. Cánh thịt đập mạnh, vô tận thiên ma đế lực hóa thành cuồng phong hòa lẫn năm tầng sát vực. Hung hăng cuốn đến thân thể Lạc Nam khi hắn vừa xuất hiện ở vị trí khác. Cùng kỳ không hổ danh là chủng tộc hiếu sát thành tính. Vừa ra tay đã là năm tầng sát vực. Kinh thiên động địa, giống giống, nhưng mà, đáp lại bọn chúng lại là hai tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Sát khí hung mãnh từ cơ thể Lạc Nam bùng phát mà ra. Nghịch chuyển tiên ma kích hoạt, ma thần tướng chuyển hóa toàn bộ ma đế lực thành đế lực. Phối hợp cùng kim thần tướng ngạo nghễ hiện lên. Sát cơ ngập trời đến từ cùng kỳ ma ảnh và dị băng tinh kim ở trong chúng nó không kém chút nào khiến hai vị Thiên Yêu Đế cùng kỳ phải giật mình. Bất quá giật mình thì giật mình. Bọn hắn lại nở nụ cười chế nhạo. Ma thần tướng cùng kim thần tướng có chút thực lực. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng muốn ngăn cản công kích có 5 tầng sát vực sao? Đúng là mơ mộng hảo huyền. Bảo, Lạc Nam gầm thét một tiếng. Ma thần tướng và kim thần tướng không hề chiến đấu. Ngược lại lập tức tự bạo. Oành, vụ nổ khổng lồ tràn lan. Thành công chống lại hai luồng công kích của Thiên Yêu Đế cùng kỳ. Lạc Nam đương nhiên biết ma thần tướng và kim thần tướng chẳng phải đối thủ. Nên hắn chỉ cần chúng nó tự bạo để tạo cho mình thời gian mà thôi. Cũng không có ý định để chúng nghênh chiến. Vụ nổ quả nhiên thành công ngăn cản bước tiến của hai vị cùng kỳ. Hắn nhân cơ hội điên cuồng lao đến bảo tọa. Thật phiền toái. Vô tận niết bàn thánh hỏa nổi lên. Hai tôn phượng hoàng Thiên Yêu Đế đã thiêu đốt trường không mà đến. Gáy gáy. Hư ảnh kiệt ngạo của hỏa phượng hoàng giang rộng đôi cánh hỏa diễm như biển lửa đầy trời. Hung hăng vỗ xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng. Hỏa thần tướng cùng thủy thần tướng ầm ầm hiện thế. Không nói lời nào. Lập tức tự bạo. Tiểu tử thủ đoạn thật nhiều. Bên trong vụ nổ vang lên tiếng mắng chửi của hai vị phượng hoàng. Sơ suất để Lạc Nam trốn sang một kiếp. Tên này trơn như cá trạch. Chúng ta ra tay. Đừng để hắn triệu hồi rồi kích nổ đám dị thuộc tính kia nữa. Hai vị Thiên Yêu Đế của Đào Ngột tộc trầm giọng nói. Thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Hắc ma ngục, đồng loạt kết ấn. Đế ma lực cuồn cuộn mà ra hình thành một cái ngục giam bao vây lấy Lạc Nam. Muốn đem hắn nhốt vào. Dù có tự bạo đám dị thuộc tính thì cũng không thể tiếp tục bỏ chạy. Nào ngờ Lạc Nam đã sớm dùng dò thám tương lai nhìn thấy cảnh tượng này. Lại đem nghịch long uy phóng thích. Tác động trực diện lên hai vị cường giả Đào Ngột tộc. Toàn thân bọn hắn run lên. Ngay cả động tác đang kết ấn cũng bị rối loạn. Hắc ma ngục nhờ đó xuất hiện khe hở. Lạc Nam thành công chui qua thoát thân. Khốn nạn, chết cho chúng ta. Hai vị Đào Ngột tộc nổi giận. Há mồm ngưng tụ sóng hủy diệt. Hung hăng bắn về Lạc Nam. Nhưng mà, đối diện với bọn chúng lại là Mộc Thần Tướng cùng Băng Thần Tướng. Cả hai điên cuồng tự bạo. Dùng vụ nổ dữ dội ngăn cản công kích của hai vị Đào Ngột tộc cường giả. Thật là vô dụng, để chúng ta ra tay. Tiếng quát lạnh lùng của Ma Long tộc truyền đến. Thân thể hai tôn Ma Long khổng lồ đã xé rách trường không? Dương nanh múa vuốt, Long văn ngưng tụ. Long chảo khổng lồ ngàn trượng vồ xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam mặt không đổi sắc. Nghịch long uy tiếp tục triển khai. Bá khí thét gào. Hai vị ma long lại xém chút ngã nhào xuống đất. Chưa kịp định thân, quang thần tướng, thổ thần tướng và hắc ám thần tướng đã hàng lâm mà xuống. Toàn diện tự bạo. Khốn nạn. Vụ nổ của các tôn thần tướng chưa đủ để làm Thiên Yêu Đế bị thương. Nhưng cũng thành công làm bọn hắn mất một ít thời gian chống lại. Gáy gáy, trước mặt Lạc Nam lại xuất hiện thân ảnh hai vị bất tử điều. Sắc mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng, như phượng hoàng nhưng còn to lớn hơn. Trên thân thể thiêu đốt bất diệt hỏa, là ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn. Trường tồn cùng năm tháng, Lạc Nam thầm chửi má nó. Quãng đường đến kiện bảo tọa độc nhất không xa. Nhưng tốc độ của Thiên Yêu Đế thật sự quá nhanh. Một ý niệm của bọn hắn cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Lạc Nam ngựa quen đường cũ. Triển khai nghịch long uy. Muốn hù dọa hai vị cường giả bất tử điều. Nhưng mà, khi nghịch long uy phát ra, ánh mắt của hai vị cường giả bất tử điều chỉ hơi co lại một tí. Rồi tiếp tục không hề bận tâm. Miệng phun bất diệt hỏa thiêu trụi hư không? Đem Lạc Nam phong tỏa trong lửa đỏ. Làm sao có thể? Lạc Nam cả kinh. Bất tử điều là vua của muôn cầm. Sự kiêu ngạo và bá đạo của bọn chúng còn hơn cả Phượng Hoàng. Nghịch long lợi hại nhưng chưa đủ làm bất tử điều khuất phục. Trừ khi công tử đột phá thiên đế. Kim Nhi giải thích nói. Sao không nói sớm? Lạc Nam đậu đen rau muống. Không dám khinh thường. Hắn vận dụng bá y và bá vực bao trùm toàn thân. Bá lực trưởng hung hăng trưởng ra. Ý đồ xé tan biển lửa. Nhưng Lạc Nam đánh giá thấp ngọn lửa bất diệt của bất tử điều. Chỉ thấy bá lực trưởng của hắn chỉ thành công xuyên thấu ngọn lửa đầu tiên do một vị bất tử điều phát ra. Sau đó tiêu hao sạch sẽ lực lượng khi ngọn lửa thứ hai được vị cường giả bất tử điều còn lại phun xuống. Xẹt xoẹt, bá y cùng bá vực vặn vẹo. Sau đó tiêu tan. Không, nhìn thấy biển lửa bất diệt nhấn chìm Lạc Nam. Hàm Nhi hai mắt muốn nứt thê lương gào thét. Ha ha, ngựa non háo đá. Chúng thần thú cũng là mỉm cười. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười trên mặt bọn hắn trở nên cứng ngắt. Chẳng biết từ bao giờ. Một thân ảnh xuyên qua biển lửa bất diệt. Toàn thân hắn bao phủ vô số hình xăm thần bí. Bất chấp ngọn lửa bất diệt thiêu đốt đến đâu cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Làm sao có thể? Hai vị cường giả bất tử điều không dám tin. Phải biết dù là long lực thì bất diệt hỏa cũng có thể đối kháng và thiêu đốt. Vì sao không thể thiêu cháy một tên đại đế? Vạn cổ bất hủ thân. Dù là bất diệt hỏa cũng vô pháp xâm phạm. Giống, còn có chúng ta, chấm, mà khi Lạc Nam vừa hiện thân, hai luồng công kích mang tính hủy thiên diệt địa đã xuyên phá hư không? Bắn trực diện vào lưng hắn, thế công đến từ cửu đầu xà và thái bạch thôn tinh xà. Một luồng là 9 loại đế lực với 9 thuộc tính khác nhau. Một luồng là sức mạnh đến từ các vị tinh tú. Sự hủy diệt này, so với bất diệt hỏa chỉ hơn chứ không kém. Đã không thể né nữa rồi. Thiên Yêu Đế ra tay trực tiếp xuyên toa không gian. Tốc độ công kích thật sự quá nhanh. Lạc Nam cắn răng, kiên trì vận chuyển vạn cổ bất hủ thân chịu đựng. Oành, thân thể hắn đón nhận cả hai luồng công kích. Vẫn bất chấp tất cả liều mạng tiến về bảo tọa. Răng rác, phốc, Lạc Nam miệng phun máu tươi. Vạn cổ bất hủ thân băng liệt. Sức công kích của cửu đầu xà và thái bạch thôn tinh xà quá mạnh. Phải biết đây là những thần thú không hề e ngại long tộc. Chết, chân long tộc rốt cuộc ra tay. Chọn lựa thời cơ Lạc Nam thương thế nghiêm trọng nhất. Bất quá hai vị thiên long đế của chân long tộc vì rút kinh nghiệm. Không muốn đón nhận nghịch long uy ở khoảng cách gần. Vì lẽ đó giữ một khoảng cách. Triển khai chân long hồn oanh tạc trực diện linh hồn của Lạc Nam. Thấy tình cảnh này, Lạc Nam nở nụ cười chế nhạo. Đế hồn ấn. Hai cái đế hồn ấn nhanh chóng được hình thành. Bên trong cơ thể hắn, hồn nguyệt ảnh thi triển siêu hồn, điều động hồn đỉnh, gia tăng sức mạnh cho đế hồn ấn. Chưa dừng lại ở đó, đế hồn ấn của Lạc Nam còn dung hợp một ngọn lửa đỏ ngầu hình hoa hồng đang thiêu cháy. Hồng hồn liệt diễm với khả năng trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Oành oành, đế hồn ấn mang theo hồng hồn liệt diễm hung hăng nện vào hai cái chân long hồn. Kẻ này còn là một hồn đế. Chết tiệt, hai vị thiên long đế ôm đầu thét lên. Bọn hắn không phải hồn tu. Dám dùng long hồn để đối phó với hồn đế thật sự là tự chuốc lấy nhục. Nhưng ai có từng nghĩ Lạc Nam là hồn tu? Từ đầu đến cuối hắn chưa từng thi triển đến hồn kỹ A, mặc dù không thể chính diện chống lại. Nhưng Lạc Nam bằng vào tầng tầng lớp lớp các thủ đoạn vượt qua thiên la địa võng của các vị thiên yêu đế. Cảnh tượng khiến vô số người trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ hắn thật sự thành công? Trong đầu cả đám cùng lúc xuất hiện câu hỏi. Nhưng không, nhận ra nguy cơ mất đi mục tiêu duy nhất. những đại thế lực khác vốn không để ý đến Lạc Nam cũng đồng loạt ra tay. Tên kia, dừng ở đây thôi. Hai vị thiên đế của Mộc Thiên Thánh Cung trầm giọng nói. Đồng loạt ra tay kết ấn. Hai tôn thiên thủ quan âm khổng lồ phô thiên cái địa xuất hiện. Vô số cánh tay khổng lồ như đại pháo điên cuồng đấm xuống Lạc Nam. Nguyên Thủy Thiên Ma, cường giả của Nguyên Thủy Ma Tông không cam lòng yếu kém. Lại có hai tôn thiên ma hình thể khổng lồ ngạo nghễ hiện ra. Bàn tay như khai thiên ích địa, hung hăng chấn xuống, liên kích Chu Tiên Quyết. Một vị thiên ma đế của Chu Tiên Điện lạnh lùng nở nụ cười. Năm tầng kích vực triển khai, trường kích trong tay vũ động, tầng tầng lớp lớp kích ảnh xuyên không mà đến. Đồ ma chảm, thiên đế của Săn Ma Điện sắc mặt hờ hững, ma đao trong tay bùng nổ năm tầng đao vực. Một chảm đơn giản mà thô bạo chém ra, đem tinh không chia cắt thành hai mảnh. Trong ánh mắt đồng tình của vô số người, vô cùng vô tận công kích khủng bố một lần nữa nuốt chửng thân thể Lạc Nam. Không, Hàm Nhi tê tâm liệt phế, muốn đứng dậy lao đến nhưng lại phát hiện bảo tọa mình đang ngồi hút chặt. Không thể rời đi, Tuế Nguyệt, Phượng Nghi hai mặt nhìn nhau. Các nàng vô pháp nghĩ ra con đường nào để nam nhân kia có thể sống sót. Dù cho thành công sống thêm lần này. Bởi vì sau khi thoát khỏi các vụ thần tướng tự bạo, chúng thiên yêu đế đã nhanh chóng đuổi đến. Chẳng ai bị thương lại sát cơ đằng đằng vì giận dữ. Thập tử vô sinh, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.